Đồ bệnh thần kinh, anh ta thực sự bị bệnh thần kinh rồi. Bạch Tuyết có cảm giác mình đang bị hôn mê. Anh, sao anh chắc chắn tôi sẽ lấy anh chứ? Bạch Tuyết cười lạnh nói. Chưa nói đến áp lực gia đình, cha mẹ anh cũng sẽ không đồng ý để anh lấy một cô bé lọ lem như tôi đâu. Vì nhà anh rất giàu có mà. Chẳng phải những người giàu có luôn chọn con dâu hoặc người vợ phải là người giàu có, phải môn đăng hộ đối thì mới kết thân với họ được sao? Cũng coi như Như Phong đã từng có một đời vợ, nhưng cũng có rất nhiều người làm diễn viên như Bạch Tuyết lên điện ảnh làm người mẫu hoặc những tiểu thư con nhà giàu có muốn gả cho anh mà. Tuy anh đã có con, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến những người phụ nữ xinh đẹp hay những cô nàng ưu tú mà. Nói vậy, vị trí đó cũng không tới lượt một người phụ nữ bình thường như Bạch Tuyết lên thay. Tên tuổi không nổi danh, tướng mạo cũng bình thường, trình độ học vấn không cao, năng lực không khá, bối cảnh gia đình cũng không vẻ vang gì. Nhưng tại sao anh lại nhìn chúng mình? Bạch Tuyết cực kỳ không hiểu nổi. Sau khi Như Phong đặt ly cà phê xuống, anh lại cầm ly Lam Sơn lên. Khi nãy, anh cũng mua cho Bạch Tuyết một ly Lam Sơn. Sau khi uống một hớp cuối cùng, Như Phong cười cười nói. Nhất định em cảm thấy anh thật kỳ quái. Có lẽ em cũng đang suy nghĩ anh chọn em vì cái gì. Chỉ đơn giản là còn có một lượng đông đảo phụ nữ đang đứng xếp hàng chờ anh chọn làm mẹ kế cho con anh. Dừng lại, miệng lưỡi của người đàn ông này đúng là độc ác. Vậy thì mời anh đi giải thích những vướng mắc trong lòng tôi đi. Bạch Tuyết bưng ly cà phê lên, cũng uống một hớp. Cô và Nhiếp Phong có một mối tình quá sâu nặng. Nếu nói hiện giờ Bạch Tuyết không còn cảm giác gì đối với Nhiếp Phong nữa thì chính là nói dối. Dù sao lúc trước cô cũng đã cho anh cái quý nhất của mình rồi. Mà lúc ấy thì cô cũng không còn là một cô bé nhỏ nhắn dại khờ nữa. Tuy rằng mối tình đầu của cô xảy ra đêm đó hơi nhanh chóng, lại thêm lúc đó cô say rượu, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì mình đã làm như thế. Sau này khi gặp lại Nhiếp Phong, lại lần nữa tiếp xúc với anh, cô mới phát hiện ra mối tình đầu giữa anh và Đái Kiều Nghiên cũng mau chóng bị tan rã. Sau khi tốt nghiệp, anh và Kiều Nghiên quyết định kết hôn, nhưng cuối năm ngoái chúng tôi lại ly hôn. Nhiếp Phong nhàn nhạt nói. Vốn là anh không có ý định tái hôn, nhưng do mẹ anh ép buộc. Thậm chí bà dẫn con anh về nhà bà chăm sóc và tuyên bố rằng nếu ngày nào anh không tìm được người vợ thích hợp để chăm sóc cho con anh thì bà sẽ không trả lại con cho anh. Nói đến đây, Nhiếp Phong cảm thấy có chút không cam tâm. Thì ra là việc mẹ con đại chiến. Anh Nhiếp, ý anh là mẹ anh muốn tìm một người vợ thích hợp với anh phải không? Vậy tôi cảm thấy mình không thích hợp. Bạch Tuyết vô tội nháy mắt mấy cái. Anh nên tìm những tiểu thư nhà giàu, môn đăng hộ đối. Tối thiểu cũng là những người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc trong những công ty lớn. Vậy mới thích hợp với anh chứ. Nhiếp Phong ngước mắt nhìn Bạch Tuyết, chân mày siết lại. Tại sao anh phải chọn những người phụ nữ như thế? Mang họ về nhà để ngược đãi con anh hoặc hành hạ anh sao? Xì, Bạch Tuyết xem thường, hừ một tiếng nói. Anh Nhiếp, sao anh biết tôi sẽ không ngược đãi con trai của anh hành hạ anh? Thì ra anh cho rằng cô là người dễ bị bắt nạt, nhìn cô rất giống loại người bị khi dễ đúng không? Nhiếp Phong thoải mái dựa vào ghế, khoanh tay để lên bàn, ngón tay thon dài bắt chéo vào nhau trông thật đẹp mắt. Môi mỏng khẽ khơi lên, anh cười hỏi. Em có thể sao? Tôi đương nhiên là có thể. Bạch Tuyết không phục nói. Con của anh chính là đứa bé của vợ trước. Sự có mặt của nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nếu kết đơn với anh thì dĩ nhiên tôi cũng có quyền đòi hỏi chứ. Nếu như cảm thấy như vậy là hành hạ, vậy anh cần gì kết hôn với tôi? Thân thể Nhiếp Phong đột nhiên nghiêng về phía trước. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, chăm chú nhìn khuôn mặt của Bạch Tuyết. Em sao? Em là loại người như vậy sao? Bạch Tuyết đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như có ma lực của Nhiếp Phong. Cô né tránh ánh mắt anh, nhìn sang hướng khác. Tôi là cái đó. Tôi là loại người gì không cần nói cho anh nghe. Cầm ví ra lên, Bạch Tuyết móc trong bóp ra tờ 50 nhân dân tệ ném lên bàn, cố gắng chấn định mà nói. Đây là tiền cà phê, sau này anh đừng đến làm phiền tôi. Nếu không tôi sẽ hành hạ con trai anh và hành hạ cả anh đấy. Bạch Tuyết ngừng cao đầu bước rời đi. Đợi đã nào. Nhiếp Phong trùm tới, nắm được cổ tay Bạch Tuyết. Làm gì vậy? Bạch Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong từ từ đứng lên, chiều coi của anh như áp bức Bạch Tuyết. Em suy nghĩ kỹ đi. Anh cũng đang trong tình thế bắt buộc. Chết đi. Bạch Tuyết nghiến răng nặn ra hai chữ này, môi nở nụ cười khinh miệt. Bạch Tuyết nghe Nhiếp Phong nói câu tình thế bắt buộc thì đột nhiên cô cảm thấy tức giận và buộc miệng nói với anh chết đi. Nhiếp Phong cười xanh mãnh, ngang ngược lấy tay mình nâng đầu Bạch Tuyết lên và hung hăng hôn vào đôi môi vừa mới cả gan mắng anh. Trong quán cà phê, không khí mập mờ cùng tiếng thở gấp của Bạch Tuyết vang lên. Đầu óc cô trống rỗng, trong lòng cô cũng đang tự hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng 6-7 giây mà thôi, nhưng Nhiếp Phong hành động thật nhanh, không cho cô có cơ hội bỏ đi. Sau khi đạt được mục đích, anh mới buông Bạch Tuyết ra, rời khỏi quán cà phê. Anh vừa buông Bạch Tuyết ra, miệng cô mở rộng để hít thở không khí, đồng thời cô cũng tức giận đến nỗi cả người đều run rẩy. Tên khốn kiếp này, cô muốn tên khốn này bị một bạt tai ngay lập tức. Nhiếp Phong. Bạch Tuyết cực kỳ tức giận, cô hét to một tiếng. Nhiếp Phong đi vào một căn phòng kế bên quầy thu ngân. Anh gật đầu mỉm cười với dì Khương vốn đang trốn trong phòng. Chủ nhiệm Khương, hay là tôi lái xe đưa dì về được chứ? Vừa mới chứng kiến một màn hôn say đắm giữa Bạch Tuyết và Nhiếp Phong, bà vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại cách được cảnh tượng kia, ngây người đứng đó. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Phong, bà mới tỉnh táo đôi chút. Nhiếp Phong nhìn lướt qua dì Khương, khóe môi dần nở rộng, cười thật tươi. Dì Khương, dì có thể gửi cho tôi đoạn video này được không? Thì ra là vì lời ủy thác của mẹ Bạch Tuyết nên dì Khương dùng điện thoại quay lén những tình tiết ly kỳ vừa xảy ra lúc nãy. Khi nhìn thấy Bạch Tuyết và Nhiếp Phong cùng đứng lên, dì Khương cho là bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Lại thấy Nhiếp Phong bước đến quầy kêu thêm hai ly gì đó. Nghĩ vậy nên bà mới lấy điện thoại ra để quay video. Nào ngờ lại quay được cảnh bạo tình kia. Nhiếp Phong sững sờ chạy theo dì Khương ra ngoài, nhìn cô nhân viên phục vụ kia nói. Chầu này do vị tiểu thư kia tính tiền. Bạch Tuyết cũng dần tỉnh táo, chuẩn bị xách túi đứng lên bước ra về. Thì cô nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đi tới trước mặt cô nói. Xin lỗi tiểu thư, nhưng người lúc nãy nói rằng bàn này sẽ được cô tính tiền. Má, trong lòng Bạch Tuyết tức giận đến nỗi muốn phun ra câu chửi tục. Thật là một tên đàn ông ti tiện. Ai đời đi xem mắt mà lại để phụ nữ trả tiền mà lại trả tới hai bàn. Anh không biết cô đang trong thời kỳ thất nghiệp hay sao? Đây là lần đầu tiên cô đi xem mắt mà lại bị người khác cưỡng hôn. Việc xấu hổ này cô không thể để mẹ Bạch biết được. Vì sao ư? Bởi vì mẹ Bạch đang nôn nóng muốn gả cô đi. Nếu mẹ Bạch biết được chuyện này, chắc chắn bà sẽ thừa cơ đòi anh ta phụ trách. Cô vốn nghĩ rằng dì Khương sẽ kể chuyện hôm đó cho mẹ Bạch nghe, mà dì lại cũng có video quay được cảnh Nhiếp Phong cưỡng hôn mình ngay giữa ban ngày ban mặt, nên cô lo lắng trong lòng thấp thỏm không yên. Ở một nơi khác, Tư Hoài Dương đang tiễn bạn gái lên máy bay. Tiễn xong, cậu chạy đến tìm người bạn Thanh Mai Trúc Mã để tâm sự. Cậu rảnh sao? Bạch Tuyết miễn cưỡng liếc Tư Hoài Dương, bỏ khoai tây chiên vào miệng, cầm remote TV để chỉnh kênh. Một chiếc áo ngủ rộng thùng thình trong thân hình nhỏ bé, tóc búi cao. Dung nhan không quá xấu nhưng trông cũng suy sụp. Đôi chân không mang vớ gác lên trên bàn. Bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Đây chính là cuộc sống của cô. Cuộc sống chui trong nhà điển hình. Chậc chậc, Tư Hoài Dương lắc đầu điệu bộ vô cùng đau đớn. Tiểu Bạch, cậu thật hư hỏng. Tên kia vứt bỏ cậu khiến cậu tổn thương lớn như vậy sao? Bạch Tuyết cầm remote TV gõ lên đầu Tư Hoài Dương một cái, tức giận nói. Tớ đang nghỉ ngơi, để tớ thoải mái một chút được không? Nếu muốn thì sao lại không đi chơi với ba mẹ cậu? Tư Hoài Dương xoa đầu nói. Hay là cậu cũng đi tìm việc làm đi. Ba mẹ đi chơi xã giao bên ngoài, tớ đi theo làm gì? Đi để xách đồ à? Bạch Tuyết anh khoai tây chiên, mất hứng nói. Hơn nữa tớ cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, về mấy công ty kia rồi. Hôm nay thứ bảy người ta nghỉ, không có sắp xếp phỏng vấn. Vậy cậu cũng có thể ra ngoài đi dạo phố mà, hay là hẹn bạn bè ăn cơm. Tư Hoài Dương không nhìn thấy Bạch Tuyết lười biếng. Bạn bè sao? 4 năm trước khi bị Đái Kiều Nghiên cho mình một bạt tai, bị bạn bè lời ra tiếng vào nên cô cũng không dám liên lạc với bạn bè nào cả. Mẹ Bạch nghe chủ nhiệm Khương nói người này chính là một quản lý cao cấp ở một tập đoàn lớn. Mẹ Bạch đang tham gia buổi dã ngoại nướng thịt ở xã thì đột nhiên bà nhận được một cú điện thoại của chủ nhiệm Khương nói muốn bàn về việc xem mắt của Bạch Tuyết. Bà ta nói cậu Niếp rất muốn gặp lại Bạch Tuyết vì lần trước uống cà phê với Bạch Tuyết, một phần vội vàng và một phần cũng đắc tội với Bạch Tuyết nên ngài ấy cảm thấy thật quá ngại, muốn đến xin lỗi. Mà Nhiếp Phong cũng khẩn thiết muốn gấp gáp trả lại tiền cà phê cho Bạch Tuyết. Một người đàn ông ưu tú như vậy khẳng định sẽ làm con gái mình hạnh phúc cả đời, nên mẹ Bạch tình nguyện bỏ buổi dã ngoại nướng thịt cùng bạn bè. Bà lập tức yêu cầu ba Bạch lái xe từ vùng ngoại ô chạy về nhà gấp, đến nơi đã hẹn với Nhiếp Phong và cùng trở về nhà họ Bạch. Tuyết Nhi, ba mẹ đã về, còn có khách. À, mẹ Bạch vừa đẩy cửa ra thấy trong phòng khách một đôi nam nữ quần áo xộc xệch cùng nằm ở trên sàn nhà thì hét lớn. Tiếng kêu thảm thiết của mẹ Bạch khiến mọi người trong nhà đều cảm thấy sợ hãi. Ngoài hai người đang nằm trên sàn nhà thì Nhiếp Phong chạy vào đầu tiên, sau đó là ba Bạch. Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương đang đùa giỡn, nhiệt tình tranh cãi với nhau thì bỗng nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của mẹ Bạch. Cả hai lập tức ngồi dậy, ngước mắt nhìn mẹ Bạch. Như Phong chứng kiến tình huống trước mắt thì nhíu mày một chút. Áo ngủ hình con thỏ trước ngực của Bạch Tuyết bị tuột xuống làm lộ một bên vai. Đầu tóc xốc xách phủ xuống, bộ dạng nhếch nhác, lười biếng đó khiến Nhiếp Phong cảm thấy cô thật hấp dẫn. Mà chiếc áo hàng hiệu của Tư Hoài Dương cũng bị kéo lên để lộ ra cơ thể rắn chắc cùng dây nịt hàng hiệu đắt tiền. Buông ra, còn không mau buông ra sao? Mẹ Bạch bỏ những đồ đang cầm trong tay xuống, lập tức cởi giày, xông tới dùng sức kéo Bạch Tuyết ra khỏi người Tư Hoài Dương. Các con đều đã lớn, sao còn đùa giỡn kiểu này? Ôi, remote TV cũng bị vỡ nát, hai đứa thật hư quá. Hiện giờ tim Bạch Tuyết như muốn nhảy ra ngoài, không phải bởi vì cha mẹ bắt gặp mình và Tư Hoài Dương đang rùa giỡn. Dù gì cô và cậu cũng là bạn thanh mai trúc mã, hôm nay cậu ta rảnh nên đến đây muốn ăn trực, lại không ngờ đùa giỡn với Bạch Tuyết hơi quá mức khiến mẹ Bạch bắt gặp. Cô nghĩ có lẽ mẹ và ba cũng không trách, vì nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau thì mẹ Bạch cũng không bắt cô đi xem mắt. Nhưng vì lúc này còn có một người ngoài cũng đi theo vào phòng, Bạch Tuyết cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang sôi trào. Mẹ Bạch nhặt chiếc remote TV lên, hung hăng nhìn Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương với ý, các ngươi chờ coi. À, cậu Niếp cũng đừng hiểu lầm. Sau một hồi ngạc nhiên lẫn sợ hãi, ba Bạch cũng phản ứng kịp, lập tức hòa giải. Cậu ta và con gái là bạn thanh mai trúc mã, con gái cũng chỉ xem cậu ấy như là em trai mà thôi. Con hiểu. Nhiếp Phong lễ phép gật đầu một cái, gượng cười nói. Hay là con đến không đúng lúc rồi. Nói xong, anh lấy ví tiền trong ngực ra, mở ra. Bên trong cũng có rất ít tiền mặt, hầu hết đều là thẻ tín dụng. Anh rút ra hai tờ mặt màu hồng để trên giá giày. Sau đó Nhiếp Phong lễ phép gật đầu chào ba Bạch, nói hẹn gặp lại. Cậu Nhiếp, thật ra thì ba Bạch biết Nhiếp Phong đang hiểu lầm, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Trong khi đó, mẹ Bạch lại không nhận thấy trong mắt Nhiếp Phong lại đang dần lạnh lẽo, chuẩn bị rời đi. Bà bước tới kéo cánh tay Nhiếp Phong lại và nói, cậu Niếp, mời ngồi, dù gì cũng đã đến đây, cậu vào uống nước một lát đã. Nhiếp Phong bị mẹ Bạch kéo vào trong nhà nên cũng thoáng thấy Bạch Tuyết đang đứng đó sửa sang lại quần áo và đầu tóc rối bù của mình. Bạch Tuyết cũng đang trộm nhìn Nhiếp Phong, sao anh lại đến đây? Tuyết Nhi, con còn không mau đi đi, thay đồ đi. Tư Hoài Dương, rót dùng gì ly trà? Mẹ Bạch trừng mắt liếc đứa con gái hư đốn của mình, sau đó lại không ngần ngại sai bảo Tư Hoài Dương. Bạch Tuyết thay quần áo xong ngồi ở trên sofa phòng khách, còn Tư Hoài Dương thì bị mẹ Bạch kéo vào trong phòng bếp phụ rửa trái cây. Bà Bạch ra ngoài xe lấy đồ. Sao anh lại tới đây? Bạch Tuyết nhìn quanh quất thấy mọi người đang bận rộn dè dặt hỏi Nhiếp Phong. Nhiếp Phong nhìn chung quanh một vòng, nâng ly trà lên uống hai hớp để thông cổ họng. Anh đến đây trả em tiền cà phê hôm trước. Anh đặt 200 tệ tiền mặt trước mặt Bạch Tuyết. Anh không thích thiếu nợ, để sau này khỏi phải giải thích dài dòng. Bạch Tuyết liếc nhìn Nhiếp Phong, thản nhiên nhận 200 tệ. Mẹ Bạch núp trong bếp thầm mắng con gái mình. Không có tiền đồ. Tư Hoài Dương cũng đang dướn cổ lên xem tình huống ngoài khách ra sao. Xem như anh cũng còn có lương tâm. Bạch Tuyết cất tiền vào túi, hừ một tiếng nói. Trả tiền rồi, bây giờ anh có thể về rồi. Nhiếp Phong cau mày làm như không nghe thấy Bạch Tuyết đang đuổi mình. Ngược lại, anh lại lấy điện thoại từ trong túi áo bấm gì đó, sau đó đưa tới trước mặt Bạch Tuyết. Anh còn có một thứ muốn cho em xem. Sau khi xem xong, anh hy vọng em có thể khách khí hơn với anh một chút. Thứ gì chứ? Bạch Tuyết nhận lấy điện thoại từ tay Nhiếp Phong. Cô phát hiện điện thoại đang ở chế độ chờ phát video. Cô bấm play để bắt đầu xem video. Cảnh cũ giữa cô và anh trong quán cà phê đột nhiên đập vào mắt cô. Này, đây là... Đây không phải là cảnh cô bị anh cưỡng hôn ở quán cà phê đó sao? Thì ra không phải là gì Khương chụp hình mà bà quay lại video lúc đó. Bạch Tuyết trợn to hai mắt, tay cũng bắt đầu run rẩy. Các con đang xem gì vậy? Sao lại giật mình khi nhìn thấy mẹ vậy? Mẹ Bạch bưng trái cây từ trong bếp đi ra, khuôn mặt tươi cười. Bạch Tuyết sợ đến đứng tim, vội vàng nhấn nút stop, nhanh chóng tắt đoạn video đó. Mẹ Bạch thấy dáng vẻ hốt hoảng của Bạch Tuyết nên nghi ngờ, liền bước đến đoạt lấy chiếc điện thoại di động mà cô đang cầm trên tay. Ờ, đứa nhỏ thật đáng yêu, là lúc nhỏ hả? Màn hình điện thoại đã được đổi thành một video của một đứa trẻ đang chơi đùa. Mẹ Bạch nhìn đứa trẻ đó thật giống Nhiếp Phong. Cậu bé đang đứng trước TV ca hát, còn bất chợt lấy một đồ chơi đưa lên miệng làm micro. Thật sự rất dễ thương. Nhiếp Phong cụp mắt xuống, trầm giọng nói. Không phải là video lúc nhỏ của cháu, mà đó là video của con trai cháu. Thì ra là cậu, con trai sao? Giọng mẹ Bạch bất chợt lớn tiếng. Cậu có con trai? Bạch Tuyết giật mình, vội vàng đoạt lấy điện thoại di động trả lại cho Nhiếp Phong, nhìn mẹ mình nói: "Đúng vậy, anh Nhiếp có một đứa con trai. Mẹ không biết sao? Chưa tìm hiểu hoàn cảnh của đối tượng hẹn hò, thế mà mẹ lại bắt cô xem mắt." Mẹ Bạch cảm thấy suy sụp, nụ cười rạng rỡ vừa nãy biến mất, thay vào đó là một bộ mặt u ám, mây đen giăng đầy trời. "Thì ra cậu Nhiếp đã có một đời vợ, còn có con nữa rồi." Mẹ Bạch ngồi xuống bên cạnh con gái mình, Từ Hoài Dương cũng từ phòng bếp đi ra, còn ba Bạch sáng suốt ngồi ở một góc xa theo dõi tình huống đang xảy ra. "Đúng vậy, cháu mới ly hôn vào cuối năm ngoái, hiện giờ con trai cháu đang sống cùng với mẹ cháu." Nhiếp Phong thành thật nói. Bạch Tuyết không biết tại sao mình lại cảm thấy khẩn trương thay Nhiếp Phong. "Chủ nhiệm Khương cũng thật thiệt tình." Mẹ Bạch không vui, cười gượng một tiếng. "Tuyết Nhi nhà chúng tôi còn chưa được chu đáo nên..." "Mẹ, lần xem trước mắt vốn không thành." Bạch Tuyết cắt đứt mâu thuẫn cay nghiệt lời nói. "Lần này anh Nhiếp đến đây là vì ngày hôm đó vội vàng bị đi mà quên trả tiền, nên hôm nay anh ấy đến trả lại tiền chứ không hề có ý gì khác, đúng không anh Nhiếp?" Cuối cùng cô nhìn Nhiếp Phong nói đỡ cho anh vài câu. Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết đang thay mình giải vây, khóe miệng từ từ nhếch lên. "Không phải vậy, thật ra cháu cũng rất thích tính tình của cô Bạch. Lần này mục đích cháu tới đây không chỉ là trả lại tiền, mà còn muốn xin ý kiến của hai bác cho trường cháu lui tới." "Không được." Mẹ Bạch quả quyết nói. "Con gái của tôi không thể làm mẹ kế cho người ta được. Cậu Nhiếp, mong cậu hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi." Nhiếp Phong thở dài nhìn thái độ khó chịu của mẹ Bạch, cuối cùng anh đứng lên, lễ phép chào hỏi, sau đó đi ra cửa để rời khỏi đó. "Mẹ!" Bạch Tuyết nhìn bóng lưng cô đơn của Nhiếp Phong, cô cũng không đành lòng, nên cô đẩy mẹ mình một cái, đuổi theo Nhiếp Phong. Mẹ Bạch nghe chủ nhiệm nói người này chính là một quản lý cao cấp ở một tập đoàn lớn. Mẹ Bạch đang tham gia buổi dã ngoại nướng thịt ở xã thì đột nhiên bà nhận được một cú điện thoại của chủ nhiệm Khương nói muốn bàn về việc xem mắt của Bạch Tuyết. Bà ta nói cậu Nhiếp rất muốn gặp lại Bạch Tuyết vì lần trước uống cà phê với Bạch Tuyết, một phần vội vàng và một phần cũng đắc tội với Bạch Tuyết nên ngài ấy cảm thấy thật ngại quá, muốn nên xin lỗi. Mà Nhiếp Phong cũng khẩn thiết muốn gấp gáp trả lại tiền cà phê cho Bạch Tuyết. Một người đàn ông ưu tú như vậy khẳng định sẽ làm con gái mình hạnh phúc cả đời. Nên mẹ Bạch tình nguyện bỏ buổi dã ngoại nướng thịt cùng bạn bè. Bà lập tức yêu cầu ba Bạch lái xe từ vùng ngoại ô chạy về nhà gấp. Đến nơi đã hẹn với Nhiếp Phong và cùng trở về nhà họ Bạch. "Tuyết Nhi, ba mẹ đã về, còn có khách." Và cùng trở về nhà họ Bạch. Hai người đều im lặng cùng bước xuống lầu. Nhiếp Phong không nói lời nào, vẫn thản nhiên bước tới xe mình. "Anh là người đến xin lui tới với cô. Việc anh đã từng kết hôn và có một bảo bối cũng là sự thật." Mẹ Bạch cảm thấy uất ức cho đứa con gái mình. Không có gì sai, nhưng tại sao trong lòng Bạch Tuyết lại cảm thấy rất khó chịu? "Này Nhiếp Phong." Bạch Tuyết bước tới trước xe anh, nhìn bóng lưng anh đã mở cửa xe và sắp bước lên xe nói: "Mẹ em không có ý xem thường anh. Thật ra một tổng giám đốc giàu có, đẹp trai lại tài giỏi như anh, sợ gì không ai theo đuổi. Đừng nói tới việc đã có đứa trẻ. Nếu anh muốn kiếm một người vợ thì có hàng tá phụ nữ muốn nhào tới để anh ôm ấp yêu thương họ." Nhiếp Phong đóng cửa xe, xoay người lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết. "Vậy sao em không nhào tới?" Khuôn mặt Bạch Tuyết xanh mét, có lẽ tư duy của người đàn ông này có vấn đề chăng? "Vì anh không phải là mẫu người lý tưởng trong lòng em." Bạch Tuyết thản nhiên khoát tay. "Vậy về sau, tốt nhất chúng ta cũng không cần có mối quan hệ gì, tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau." Thân thể cao lớn mạnh mẽ của Nhiếp Phong bước từng bước dài nắm cánh tay Bạch Tuyết, sau đó không cho cơ hội phản kháng, anh xoay người cô đè lên xe. "Anh muốn tôi la lên đây?" Phản ứng đầu tiên của Bạch Tuyết chính là cô dùng tay che miệng mình lại, cô nghĩ mình không thể để anh ấy cưỡng hôn mình lần nữa. Dù gì đây cũng là chung cư lầu dưới, nếu bị các bà cô tám chuyện thì cả khu chung cư đều biết con gái mẹ Bạch đang lẳng lơ với người tình nhân bên ngoài, đến lúc đó cô còn mặt mũi nào mà nói chuyện với mẹ mình được đây. "Nghe nói em tới đây tìm việc làm." Nhiếp Phong nhìn thái độ của Bạch Tuyết đối với mình có chút buồn cười, nên anh cũng buông tay trầm giọng hỏi. Tuy tay buông lỏng nhưng thân thể cường tráng của anh vẫn áp bức trên người Bạch Tuyết. Thân thể Bạch Tuyết lúc đó vẫn không thể cử động. "Phải, đúng thế." Bạch Tuyết nuốt nước bọt lo lắng gật đầu. Nhiếp Phong nghiêng người mở cửa xe lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Bạch Tuyết. "Anh nhớ em học ngành báo chí phải không? Anh cũng từng nghe mẹ em nói rằng ở Bắc Kinh em cũng làm việc ở ngành này đúng chứ? Vừa hay tập đoàn bên anh cũng đang tuyển nhân viên ngành này. Mặc dù tập đoàn không đứng trong top 500 công ty đứng đầu thế giới, nhưng lương bổng và những chế độ cũng khá tốt. Nếu em không ngại thì em có thể suy nghĩ một chút được không?" "Anh ta muốn giới thiệu việc làm cho mình sao?" Bạch Tuyết nghi ngờ nhìn khuôn mặt cùng những ngón tay thon dài đang cầm trên tay tấm danh thiếp của Nhiếp Phong. "Tiểu Bạch, dì đang gọi cậu."